Đây chính là loại bệnh nhân cả đời bác sĩ thích gặp nhất. Tôi năm nay mới hơn 30 tuổi còn chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Đoàn Hàn Chi lắc đầu, miễn cưỡng bản thân hiện lên nét cười. Có biện pháp nào có thể trị liệu, việc trị liệu ra sao, ông cứ việc nói. Mấy năm nay tôi quả thật không chú ý đến cơ thể nhiều, tôi căn bản không nghĩ tới. Loại bệnh này, không phải người nào trong gia đình tôi cũng. Nhưng sẽ cần rất nhiều tiền. Bác sĩ đắn đo một chút. Đương nhiên tôi biết cậu là đạo diễn nổi tiếng, con gái tôi cũng rất thích xem phim của cậu, chắc chắn cậu không thiếu tiền. Tuy nhiên, loại chuyện này chuẩn bị càng nhiều tiền càng tốt. Trên thế giới từng có những trường hợp ghép nội tạng hoàn toàn là dùng tiền để mua. Sau khi ghép xong cũng không nhất định sẽ sống được thêm 20 năm, rồi còn giai đoạn điều trị sau phẫu thuật, tái khám, bảo dưỡng. Đều hao tiền tốn của rất lớn, cho nên tôi thường không nói thẳng với bệnh nhân, còn riêng cậu tôi không cần khách khí. Ghép nội tạng, phương pháp trị liệu phải theo từng trường hợp của bệnh nhân mà quyết định. Nếu thật sự quá mức nghiêm trọng, như vậy không thể không tiến hành ghép nội tạng. Bác sĩ định nói nếu cậu còn tiếp tục hút thuốc uống rượu thì dù không quá nghiêm trọng cũng phải tiến hành, nhưng thấy Đoàn Hàn Chi đang chịu đả kích rất lớn nên đành nhịn xuống không nói. Nếu muốn phẫu thuật chúng tôi ở đây không đủ sức, thậm chí ngay Bắc Kinh cũng chẳng có bao nhiêu bệnh viện đủ khả năng. Tốt nhất vẫn nên ra nước ngoài. Đoàn Hàn Chi ngơ ngác ngồi trên giường, một tay chống lên thái dương. Những sợi tóc vụn vặt theo khe ngón tay rơi xuống, loáng thoáng ánh vàng. Hóa ra thân thể y đã bắt đầu suy kiệt lâu như vậy. Góc chuyện audio.com, chỉ là do bận rộn quay phim, bận rộn với các cuộc giao tiếp xã giao, bận rộn đối phó với phóng viên, bận rộn thỏa mãn với tiểu sắc cùng tài phú. Hóa ra ở thời điểm y không hề phát hiện, hồi chuông cảnh báo nguy cơ đã vang vọng từng hồi. Cực khổ tranh giành hơn nửa đời người, cuối cùng là kết quả này đây ư, nhưng dù phẫu thuật liệu có thành công không? Có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa? Có thể hay không chết trên bàn phẫu thuật? Đoàn Hàn Chi chưa bao giờ cảm giác cái chết lạnh lẽo lại đến gần y như lúc này. Băng giá như vậy, tanh tưởi ẩm ướt như vậy, thật giống tảo biển ướt đẫm quấn quanh cổ, khiến người ta không thể hô hấp. Y đột nhiên ý thức được trong thế giới của y từ đầu đến cuối chỉ có một người. Sống là đơn độc, chết cũng là đơn độc. Mỗi người từng lướt qua sinh mệnh y đều từ bỏ y, đều rời đi cả rồi. Sau đó vào buổi đêm thanh vắng, để y cô độc một mình, lưu lại trong căn phòng bệnh trắng toát. Một thân một mình, cô đơn chiếc bóng, dùng cảm giác cô độc lẫn đề phòng đối mặt cùng cái chết. Ngày hôm sau, Đoàn Hàn Chi xuất viện, một tuần sau, báo cáo chẩn đoán chính thức được gửi đi. Cả sấp tư liệu dày cộp đặt trong phong bì bằng da, là Vệ Hồng lái xe đưa Đoàn Hàn Chi đến bệnh viện lấy. Tối đó, Vệ Hồng vốn dĩ muốn ở cạnh Đoàn Hàn Chi, nhưng bệnh viện nói hắn không phải người nhà bệnh nhân, không cho ở. Kết quả, ngày hôm sau đoàn phim bị nhà đầu tư lôi đi thẩm tra, hơn nữa liên tục thẩm tra 3 ngày liền, đợi khi hắn vất vả thoát được thì đã thấy Đoàn Hàn Chi tự mình đi bộ khỏi bệnh viện. Ngụy Lâm vừa thấy Đoàn Hàn Chi, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Đạo diễn Đoàn, Đoàn Hàn Chi nói, tiểu Ngụy Tử, có thần, bình thân, tuân lệnh, Ngụy Lâm bình thân, sau đó hung hăng một phát đánh bay Đoàn Hàn Chi. Ai kêu anh khiến mọi người lo lắng chết được. Lão tử chỉ từng lo lắng như vậy đúng một lần khi bà xã sinh con. Bảo anh bớt làm việc, bảo anh uống rượu ít đi, thế mà có thèm nghe đâu. Anh xem, đây không phải báo ứng thì là gì? Ôi tiểu Ngụy Tử tạo phản, Đoàn Hàn Chi ôm bụng, sau đó mới đứng lên vẫy vẫy tay. Vệ Hồng, đến đây, đánh gãy răng hắn. Vệ Hồng lập tức lao tới, dùng hai đầu ngón tay túm lấy cổ áo tiểu Ngụy Tử, sử dụng tư thế tiêu chuẩn để ném túi rác quăng tiểu Ngụy Tử ra ngoài. Vẫn là Vệ Hồng nghe lời nhất, Đoàn Hàn Chi từ trên cao sờ sờ lông Vệ Hồng, xem như ban thưởng. Kế tiếp y quay sang phân phó cùng nhân viên đoàn phim. Nào nào nào, bắt đầu thôi, chỉ còn mấy cảnh nữa là kết thúc. Diễn xuất không tồi của các vị đã khiến tôi ấn tượng sâu sắc, hy vọng các vị không cần ở mấy cảnh cuối cùng tạo cho tôi ấn tượng mới. Đèn sáng, tấm phản quang dơ cao, thiết bị ghi âm hoàn hảo, hai máy quay đồng thời di chuyển, nam nữ diễn viên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Đoàn Hàn Chi ngồi bên cạnh, đột nhiên lá gan nhói lên, cơn đau đớn quặn thắt. Nhiều năm chém giết trong tiệc rượu, vô số lễ vật tranh thủ cảm tình tại tiệc đêm, lá gan của y chính là nội tạng có tình trạng xấu nhất. Vệ Hồng lẳng lặng rót cho y một ly nước ấm, thấp giọng hỏi. Anh không sao chứ? Đoàn Hàn Chi lắc đầu. Vệ Hồng nửa quỳ bên chân Đoàn Hàn Chi, hết sức kiên trì. Nói thật cho tôi biết đi. Đoàn Hàn Chi xoay mặt qua, nhìn thẳng vào mắt Vệ Hồng. Đôi mắt hắn dưới ánh mặt trời lấp lánh màu hổ phách, trong suốt mà chan chứa tình cảm, bao hàm sự quan tâm dịu dàng. Đoàn Hàn Chi khẽ nở nụ cười. Mệt mỏi quá độ, lá gan sơ cứng. Góc chuyện audio.com Vệ Hồng nghi ngờ nhìn y, vài ngày nữa tôi sẽ đến bệnh viện chụp X-quang. Tôi đi trước đây, cậu cứ quay cho xong nhé. Độ cao này rất thích hợp để Đoàn Hàn Chi tiện tay vỗ lên cái đầu lông lá của Vệ Hồng. Đừng nói với người khác, tôi không muốn tổng quản thái giám Ngụy Lâm lo lắng. Nếu người quan tâm anh chỉ có một mình tôi thì tốt rồi. Vệ Hồng nghĩ vậy, hết sức nghiêm túc gật đầu, nói. Được, cách chương.